Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, đều là tinh chủ an bài. Tháng Giáp là nguyệt thần tộc đệ nhất mỹ nữ, càng là tương lai tộc trưởng, ở trong tộc địa vị của nàng cũng là phi thường cao. Tề Duệ đối dị tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhường đại gia nghỉ ngơi. Chuẩn bị chuyển đường đi tìm mặt trăng giếng. Hắn cũng là nội thị tra xét bị Thanh Long Vũ Hồn Đoàn vòng quanh Thủy Linh Châu hết thảy như người. Bình thường lúc này mới yên tâm. Bởi vì tìm mặt trăng giếng tất cả phải nhờ nó rồi. Đại gia tất cả đều tĩnh tu. Bởi vì mặt trăng giếng nước còn chưa tới tay. Tề Duệ cũng không có lại đi làm khổ Đủ Lan gì. Đến chuyển đường sáng sớm. Tháng Giáp nắm một chút cự hạt vật cưỡi tới. Tuân Tuyết Phỉ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan còn có chút sợ hãi. Bắt đầu căn bản cũng không dám ngồi. Tề Duệ ngay trước Tháng Giáp cũng không dễ làm cho các nàng tiến vào tháp. Nhưng trong sa mạc này loại cự hạt vật cưỡi là tốt nhất. Liền cùng trên đất bằng ngày đi vạn dặm sừng rồng thú một dạng. Cuối cùng Tuân Tuyết Phỉ liền cùng công tử vui vẻ lâu dài cùng kỵ một cái cự hạt. Tề Duệ nhường cái kia Đủ Chiến mang theo họ Đoan Mộc Nhã Lan. Đại gia xuất phát chạy tới tháng trước sáng lên giếng chỗ trên mặt đất. Đường bên trên hỏi qua Tháng Giáp mới biết được. Từ đầu đến cuối nguyệt thần tộc vì bảo hộ mặt trăng giếng. Liền không cho phép có tộc nhân tại nó phụ cận ở lại. Đối nguyệt sáng lên giếng càng là trọng binh trông coi. Tháng Giáp, nghe nói các ngươi bồi dưỡng biến dị thú cần mặt trăng nước ở trong giếng mới được thật sao? Tề Duệ hỏi, đúng. Bởi vì nguyệt thần nước có thể cho này chút không cùng loại linh thú có khả năng lai giống. Sinh sôi ra hậu đại có lẽ sẽ tiến hóa ra mạnh hơn chiến kỹ. Tháng Giáp vì cùng nhân tộc thành lập tốt quan hệ cũng là nói rõ sự thật. Bởi vì vậy liền coi là nói cho bọn hắn cũng vô dụng. Chỉ có nguyệt thần tộc mới có nhường khác biệt linh sao sao một phối bản sự. Chiến kỹ. Các ngươi này chút chiến sủng chính mình cũng có chiến kỹ sao? Khải Luân Thành Tú cảm thấy rất hứng thú hỏi, bởi vì nàng liền là ngự thú sư. Dĩ nhiên, nếu không chúng ta hao hết bồi dưỡng chúng nó làm gì? Coi như không tệ a. Chúng ta có thể nuôi dưỡng sao? Khải Luân Thành Tú tiếp tục hỏi, các ngươi khẳng định không được. Bất quá chúng ta bồi dưỡng ra được biến dị thú cũng là có thể tặng cho các ngươi. Nhưng chắc chắn sẽ không rất tốt. Bởi vì tốt biến dị thú đều là chúng ta nguyệt thần tộc tự thân công cụ chiến đấu. Bình thường là sẽ không để cho cấp. Tháng Giáp nói ra, a, ta chỗ này có 4 cái hoa ban cự hổ cùng một con u ảnh lôi báo. Có thể tiến hóa thành cái gì tốt biến dị thú sao? Hoa ban cự hổ cũng không phải rất đặc biệt. Nhưng u ảnh lôi báo nếu là cùng một chút linh thú phối hợp. Có lẽ có thể nuôi dưỡng được siêu lợi hại biến dị thú. Trên đường đi Tháng Giáp cùng Khải Luân Thành Tú cũng là cho tới một khối. Những người khác tất cả đều chen miệng vào không lọt. Mặt trăng giếng lúc đầu địa điểm cách hoang vắng Cát Thành cũng không là rất xa. Đại gia lại là cưỡi cự hạt rất nhanh liền đến. Tề Duệ, nơi này chính là nguyên lai mặt trăng giếng vị trí. Thế nhưng hiện tại thật là không còn có cái gì nữa. Tháng Giáp chỉ chỗ là cùng nơi khác một dạng một mảnh kim sa mạc màu vàng. Phía trên liền một cây cỏ dại đều không có là vừa xem hiểu ngay. Tề Duệ đang chuẩn bị dùng Thủy Linh Châu thử một chút kề bên này có không có nguồn nước. Liền nghe trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tề Duệ, mặt trăng giếng cũng không có biến mất. Nó liền ở tại chỗ. Là ta tại trăm năm trước dùng kết giới đem nó phong tồn. Vì chính là nhường ngươi tìm tới. Sư phụ. Nguyên lai sớm tại trăm năm trước ngài liền có chuẩn bị. Tề Duệ trong lòng cảm thán. Này phiếu miểu đại lục ở bên trên bất luận cái gì bộ tộc chỉ sợ đều tùy ý tinh chủ bài bố. Hắn liền là này trời. Liền là thần. Đâu chỉ trăm năm. Vạn năm trước ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Sư phụ. Ta đang tìm ngài có việc đâu. Ngươi tìm ta là muốn hỏi Khư Ma Đan sự tình đi. Đúng. Tinh linh tộc cái kia chỉ có ghi chép, nhưng không có đan phương. Ta sẽ nói cho ngươi biết, tính cả phá hư đan dùng cùng cái khác một chút ta biết đan phương. Sư phụ, nhân ma nếu là phục dụng khư ma đan hội biến được không? Người nói biến tốt là chỉ nhân tính. Nếu là có một loại có thể đem người xấu biến thành người tốt đan dược liền tốt. Có một ít người tề duệ là không muốn cứu. Tỷ như Đủ Lan Di, Phi Vũ Phong Linh những người này. Có thể có đôi khi không cứu khẳng định là không được. Cho nên tề duệ hy vọng có một loại có thể làm cho người xấu triệt để biến thành người tốt đan dược. Như thế thế giới liền hòa hài. Thiên hạ cũng sẽ thiên bình rất nhiều. Nghe được tề duệ như thế ngây thơ hỏi. Tinh chủ không khỏi cười to. Ha ha ha, này loại thần đan ta là không có. Hy vọng ngươi có thể nghiên cứu ra tới. Sư phụ, Hoa Xuất thật là sư huynh của ta sao? Tề duệ đã sớm tin tưởng hắn là. Hỏi như vậy là muốn biết còn có hay không những sư huynh sư tỷ khác. Đừng đến lúc đó đột nhiên bỗng xuất hiện không biết thật giả. Không chỉ hắn, còn có đây này. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, nên xuất hiện thời điểm sẽ xuất hiện. Chứng minh bọn hắn thân phận biện pháp liền là trên người bọn họ đều có chỉ có ta mới có thể vẽ. Phiếu miểu đại lục địa đồ, người khác là không thể nào có. Tinh chủ nói ra, tinh chủ bồi dưỡng ra được người làm sao có thể kém. Cho nên tề duệ tranh thủ thời gian tạ ơn sư phó, tề duệ. Nguyệt thần tộc là một nhánh không sai lực lượng. Ta kiến nghị ngươi không nên quá tùy tiện tìm tới mặt trăng giếng. Nhất định phải bọn hắn cảm kích ngươi. Hiểu chưa? Đây không phải lừa gạt, mà là nhỏ sách lược. Tinh chủ căn dặn nói. Đã hiểu. Sư phó, tề duệ thật muốn biết đến cùng là cái gì quy tắc ước thúc tinh chủ. Không thể đối với mình tinh cầu bên trên ma tộc động thủ. Lại là muốn lao lực như vậy an bài tất cả những thứ này. Tề duệ, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết kết giới phương pháp phá giải. Còn có này chút đan phương đều đến từ thiên ngoại thần giới. Có rất nhiều ngươi cũng tạm thời không cần đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tinh chủ nói xong tề duệ trong đầu lại nhiều một chút đan phương. Hơn nữa còn có một chút thần đan phương. Tề duệ còn muốn tạ tinh chủ. Hắn đã chặt đứt cùng hắn liên hệ. Tề Duệ, thấy Tề Duệ tại ngây người. Trúc Vô Song hô hoán. Vô Song, ta không sao. Liền là tại cảm giác chung quanh nơi này có phải hay không có nguồn nước. Tề Duệ đã nắm giữ phá. Giải kết giới này biện pháp. Hiện tại cũng xác định mặt trăng giếng ngay ở chỗ này. Nhưng lại tạm thời còn không thể tìm tới. Hắn cảm giác tinh chủ nói có đạo lý. Có sao? Thắng Giáp hỏi. Tạm thời còn không có bất kỳ phát hiện nào. Tề Duệ vì để cho Nguyệt Thần tộc cảm kích. Khẳng định không thể lập tức dễ dàng như vậy tìm đến. Nếu là có chính chúng ta sớm nên tìm được. Thật là kỳ quái. Mặt trăng giếng làm sao lại liền đột nhiên như vậy biến mất đâu. Mà lại đồng thời biến mất còn có thế nhưng hộ vệ mặt trăng giếng tộc nhân. À, có bao nhiêu người đâu? Có 200 đi. Lúc ấy bọn hắn là phân hai đội canh chừng mặt trăng giếng. Có nam có nữ thật sao? Tề Duệ trong lòng tự nhủ này vừa vặn rất tốt. Này sẽ không lại là một hy vọng bí cảnh đi. Chúng ta nơi này sẽ không điểm rõ ràng như vậy. Từng nữ tính cũng đều là chiến sĩ. Cho nên một nhánh trong đội ngũ cơ bản đều là nam nữ nửa này nửa kia. Thắng Giáp nói ra, lúc này tốt, chờ tìm sau khi tới. Đoán chừng đã sinh sôi ra không ít. Tề Duệ nói ra. Người nói cái gì? Thắng Giáp không có nghe rõ hỏi. Không có gì. Chúng ta vẫn là chia ra tại đây bên trong tìm tiếp đi. Tề Duệ nói xong cũng rơi xuống cự hạt vật cưỡi. Tại chung quanh nơi này mù đi dạo. Hắn cũng tại muốn như thế nào tìm tới mới càng làm cho Nguyệt Thần tộc cảm kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.